Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1554 ký ức. Lịch sử, hôm nay liền 4.000 tự, mệt dã rời liền không đánh chữ, buổi tối bổ lên, ngày mai bổ đi, cây cột người trên nhìn hắn, kỳ ánh mắt như vậy sáng ngời, ánh mắt như nước mắt. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng chỉ dư lại một câu, năm nay không thể bồi ngươi xem đào. Hoa, hỏa lò bên cạnh, mấy chục người đứng, mặt sau là một tầng tầng người đi theo, tựa hồ ký ức người lẩm bẩm tự nói, đào hoa. Kia chờ hư vật với ta gì sử dụng đâu, ta không cần bất luận kẻ nào. Cũng không cần bất luận cái gì tính, ta chỉ cần này thiên hạ, mà các ngươi huyết, có thể trợ ta luyện hồng hoang lực lượng. Bình định những cái đó phản quân, vì thế, những người đó một đám nhảy vào kia hỏa lò bên trong. Đốt cháy cốt nhục, hóa thành cho bụi, kia cây cột đốt luyện nữ tử mặt cúi thấp. Khóe mắt một giọt nước mắt, bị phóng lên cao lửa cháy cắn nuốt. Từ đây vĩnh quyết, ánh lửa như máu, nàng nghe được. Vừa mới, cái kia nữ tử gọi nàng, Trường Uyên, ký ức đột nhiên im bặt. Đại ly thân thể bỗng nhiên kịch liệt run rẩy. Một người bỗng nhiên xuất hiện, từ phía sau ôm lấy Đại Ly. Diệp Tử Thanh trong lòng chấn động. Người này là Đại Ly, đôi tay che lại mặt. Mặt sau nhân thủ một chạm vào, đụng tới Đại Ly đầu ngón tay chảy ra trong suốt tới, đó là nước mắt. Mạc, là ta giết bọn họ, là ta làm cho bọn họ hôi phi yên diệt. Không được luân hồi, là ta, Mạc Khanh Yên có chút giật mình. Lại phát hiện chính mình tay áo bị nhéo ở, cúi đầu liền nhìn đến Đại Ly nhìn nàng. Mạc, là ta đem ngươi luyện hóa thành cương, làm ngươi cơ khổ một đời. Lời này làm Mạc Thiếu Hiên những người này đều quần thể thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Diệp Tử Thanh. Tạm thời mặc kệ Đại Ly những lời này bại lộ một ít tin tức, cũng mặc kệ nàng đời trước là ai, chỉ xem Mạc Khanh Yên nếu thật là bị Đại Ly luyện hóa thành cương, như vậy bực này đại thù, nàng sẽ không báo. Diệp Tử Thanh cuối cùng minh bạch Mạc Khanh Yên vì sao ngay từ đầu liền xuất hiện ở Đại Ly bên người. Hơn nữa, lúc nào cũng dùng như vậy ánh mắt xem nàng, hay không đang xem Đại Ly thời điểm. Nàng cũng sẽ tưởng cái này cương chính mình luyện hóa thành cương lại quên hết thảy rốt cuộc thế. Nào mới có thể minh bạch chính mình phạm phải sai lầm, cũng mới có thể minh bạch nàng đau, có lẽ. Hiện tại đã minh bạch cái này sợ hãi, thống khổ giống cái hài tử người xúc ở Mạc Khanh Yên trong lòng ngực. Rơi lệ đầy mặt, thống khổ như vậy, Mạc Khanh Yên sâu kín thở dài. Ở Vưu Phù Sinh ba người kiêng kỵ lại phức tạp dưới ánh mắt bàn tay ấn ở Đại Ly giữa mày, ta nguyên. Tưởng rằng ngươi có thể nhớ tới mặt khác, như thế nào cũng chỉ nhớ rõ loại này dâu ria sự đâu, tựa hồ tạm dừng một giây. Đầu ngón tay quang mang thanh thiển, Đại Ly thân thể cứng đờ. Tiện đà lỏng xuống dưới. Ngất đi, kỳ thật cũng không xem như Mạc Khanh Yên đem nàng hôn mê. Mà là kia khổng lồ ký ức thủy tinh mang theo quá nhiều ký ức tiến vào nàng não vực. Hơn nữa, Mạc Khanh Yên một chút thôi hóa. Đánh sâu vào dưới mới làm nàng hôn mê, Đại Ly hôn mê sau. Mạc Khanh Yên dương mắt liền nhìn đến Diệp Tử Thanh đám người đề phòng lại Mạc Danh ánh mắt nàng. Lý hạ Đại Ly quần áo, nhàn nhạt nói, ta nếu thật muốn thương tổn nàng, hôm nay các ngươi cũng ngăn không được ta. Huống chi mười mấy năm thời gian, Diệp Tử Thanh nhấp nhấp môi. Ngươi liền thật không nghĩ tới báo thù. Báo thù, cũng không xem như thù, nhiều nhất xem như oán đi. Mạc Khanh Yên cười một cái, kia cười có chút mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, nàng ánh mắt tựa hồ dừng ở Diệp Tử Thanh bọn họ trên người. Lại giống như không thấy bọn họ, nếu các ngươi trải qua quá chúng ta quá khứ, liền sẽ minh bạch có chút người là ái không được lại hận không thể, lời này làm không ít người trong lòng cứng lại, có rất nhiều muốn hỏi, rồi lại không dám hỏi. Duy độc Mạc Thiếu Hiên rũ mắt, nhàn nhạt nói, chuyện cũ năm xưa nhược nếu đã qua đi, như vậy, hiện giờ ngươi đãi như thế nào? Nàng là như vậy lương bạc người. Nhất châm kiến huyết đến chỉ ra trọng điểm, cũng ám chỉ Mạc Khanh Yên là tuyệt đối biết được này hai. Cốt chi thuyền đại bí mật người biết đến xa so Vưu Phù Sinh ba người nhiều, không sai. Mạc Thiếu Hiên ngay từ đầu liền phát giác Vưu Phù Sinh ba người so với bọn hắn đều rõ ràng này hai. Cốt chi thuyền một ít bí mật, lại không toàn diện, chỉ có Mạc Khanh Yên. Cái này tới như thế vừa khéo lại bất động thanh sắc người. Nhất quán biểu hiện nàng thần bí cùng vạn năng, lại vẫn là làm đại ly tới nơi này. Không khỏi có làm nàng sống lại ký ức động cơ. Tự nhiên, hai cốt chi thuyền xuất thế. Đại ly đã được ký ức thủy tinh. Nhớ lại đời trước đến sự tình thế ở phải làm. Như vậy vấn đề tới, nhớ lại tới sau đâu. Mà Khanh Yên hiện tại nếu ra mặt, liền không khả năng cái gì đều không làm, ta đãi như thế nào? Mà Khanh Yên tay phất quá đại ly mặt, thấp thấp cười, ngươi không nghe thấy nàng nói sao? Nàng thực xin lỗi ta, làm ta cô độc một đời, ta đầy muốn nàng cả đời tới bồi ta. Này cũng không tính quá mức đi, sao có thể? Mạc Thiếu Hiên mày lù lù một trọn, linh hồn cuồn cuộn mà ra, Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tiết đám người cũng đồng thời động lại. Là nhìn đến Mạc Khanh Yên cùng đại ly thân thể đều giống như khói nhẹ mờ ảo giống nhau. Huyễn tản ra tới, lộ là nàng chính mình đi. Mệnh là nàng chính mình tuyển. Là mệnh chung chú định nàng phải nhớ khởi trước kia chuyện này. Vậy chú định chúng ta phải có cái chấm dứt. Đây là Diệp Tử Thanh đám người linh hồn chỗ sâu trong. Nghe được thanh âm, đến từ Mạc Khanh Yên. Kia như xương như khói nữ tử. Cùng đại ly biến mất, rất nhiều người còn ở vào như lọt vào trong sương mù chung. Bởi vì trên không một chút sự tình bị che đậy cùng cách âm. Đến nỗi là ai bút tích đảo không quan trọng. Rốt cuộc có rất nhiều người động thủ, giờ phút này trên không. Hai cốt chi thuyền cũng ngay sau đó biến mất, này thỏa thỏa xác minh Mạc Thiếu Hiên phỏng đoán. Thậm chí càng vượt qua đi rất nhiều này hai cốt chi thuyền thế nhưng là Mạc Khanh Yên thao túng. Mạc Khanh Yên, quả nhiên là nàng, Vưu Phù Sinh đem kiếm cắm vào sau lưng vỏ kiếm, sắc mặt mỏng lãnh, hiển nhiên, hắn biết Mạc Khanh Yên là ai, càng biết Đại Ly là ai, chỉ là hắn cái gì cũng chưa nói. Nhìn Vưu Tử Quân, người sau đuổi kịp, hai người thực mau rời đi, nhưng thật ra vạn tự đối trời cao đều thái tử những người này hồ nghi. Ngưng trọng mặt, có vẻ rất là hữu hảo. Các ngươi muốn biết các ngươi thần tộc vẫn luôn muốn giết chết người là ai? Ai không biết nàng là ai? Huyết chủ cùng hồn chủ hài tử bái tương đương nhưng là... Nàng đời trước là ai? Thiên đều thái tử chờ thần tộc người bỗng nhiên phát hiện điểm này rất quan trọng, vì thế thiên đều. Thái tử nhìn chằm chằm vạn tự tiếp tục cười. Nhưng ta không nói cho các ngươi tương đương, ha ha tương đương thần tộc nhân tâm đầu tắc nghẽn. Thiên đều thái tử nhàn nhạt nói, này cũng không quan trọng, dù sao nàng là ta thần tộc cần thiết hủy diệt người là được dứt lời. Hắn cũng không nghĩ lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Tả hữu bảo vật đã bị đại ly cướp đi, này địa ngục phó bản cũng bị nàng đả thông, hai cốt chi thuyền lại không có. Kế tiếp duy nhất có thể làm liền tính đối phó Mạc Thiếu Hiên những người này, hắn quay đầu nhìn về. Phía Mạc Thiếu Hiên cùng Thiên Sơn Mộ Tiết đám người, quả thật. Bọn họ bên này thực lực vẫn là có thể nghiền áp bọn họ, bất quá thiên đều thái tử cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì thần tộc người tới. Huyết ngục người cũng ở. Hơn nữa, tứ phương Hải Dương Long tộc đã tới. Kia dâng lên tứ phương Triều Lãng phía trên. Bắc Cung thái tử cau mày xem hắn, tới so dự tính mau, hiển nhiên an bài ngắm bắn quân cùng nội gian. Phản quân đều bị bãi bình, mà Mạc Tử Nguyễn Nhân mã tuyệt đối liền ở phụ cận. Chính hắn lại trọng thương. Một cái vô mặt ngăn không được nhiều như vậy người, thiên đều thái tử nhàn nhạt nhìn Bắc Cung thái. Tử liếc mắt một cái. Phất tay, đi, thiên đều niết có chút không cam lòng. Lại cũng không cam lòng nhiều lời. Rốt cuộc thiên đều thái tử là nổi danh vô tình, thần tộc lui bước thời điểm. Mọi người vừa vặn có thể nhìn đến U Minh vực không trung mây đen rốt cuộc tan đi. Huyết khí chậm rãi biến mất, cuối cùng trở nên thanh nhã tươi đẹp lên. Đám mây tựa hồ có ánh sáng mặt trời quang chậm rãi xuất hiện. Bao trùm đại địa, sinh tử luân hồi trật tự ở bổ toàn, là thiên địa ra tay đi, đại ly chỉ là đáp. Một cái giá, cuối cùng vẫn là muốn thiên địa ra tay, mọi người tận mắt nhìn thấy thiên địa ở vô hình bên trong. đem tàn phá thảm thiết U Minh vực còn có nhân gian giới khôi phục nguyên trạng. Đó là bọn họ vô pháp tưởng tượng vô thượng uy năng. Vượt qua bất luận cái gì tiên chủ, bất luận cái gì tuyệt đỉnh tồn tại, tạo vật chi chủ mới là nhất vô thượng tồn tại. Có người rất nhỏ cảm khái, tiện đà ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, rất nhiều người đều mềm oạt đến ngồi ở hoặc là ngã xuống trên mặt đất, mệt chết, đương nhiên. Cũng có người thừa cơ tu luyện lên. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người có cơ hội gần gũi thể nghiệm đến thiên địa trọng tố sinh tử. Luân hồi, bọn họ cẩn thận hiểu được. Tất nhiên có thể từ giữa được đến lớn lao chỗ tốt, Diệp Tử Thanh bọn họ nhưng thật ra không vội mà. Tu luyện gì đó, cũng không để bụng mặt khác. Bọn họ chỉ muốn biết Mạc Khanh Yên sẽ đem Đại Ly mang đi nơi nào. Thế nào, ai, nhiều năm như vậy đi qua. Không nghĩ tới màn này Khanh Yên thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Nhưng thật ra Trường Uyên này biến thái. Thay đổi thật nhiều, tương đương, vạn tự duỗi duỗi người. Biểu tình lại có chút kỳ quái, đặc biệt là nói đến Trường Uyên này biến thái thời điểm. Diệp Tử Thanh đám người không tự chủ được quay đầu xem ra, lại là thấy Băng Đế cười lạnh. Nàng chính là biến thành hôi. Cũng vô pháp thay đổi hắn đem chính mình thê tử sống sờ sờ luyện hóa thành cho bụi sự thật. Sửa đổi biến không được chúng ta 9 người không thể cùng tồn hậu thế sự thật. Năm đó có một trận chiến, hiện giờ như cũ sẽ có một trận chiến. Chỉ là năm đó là nàng giết chúng ta. Hiện giờ lại là chúng ta sát nàng, hắn đi thời điểm. Băng tiết tương tuy, kia lạnh buốt lại tràn ngập oán hận nói còn vẫn luôn tồn tại ở mọi người trong đầu, vạn tự ấn huyệt. Thái Dương, biểu tình cũng có chút buồn bực, nặng nề thở dài, trận chiến ấy a, đã chết quá nhiều người, hơn nữa, phần lớn bị chết thực thảm. Tích tụ khó bình đi, bỗng nhiên vạn tự quay đầu tới. Hắn thấy được không trung có một sợi kim quang, ngưng tụ, kia từ thiên địa trọng tố lên giống như không ngừng là sinh tử luân hồi. Còn có cô, Diệp Tử Thanh hốc mắt đỏ, Thiên Đều Tử Hàm ngơ ngác, Mặc Thiếu Hiên nhắm mắt. Lại, trung quy, Đại Ly ngươi vẫn là làm được, Mặc Tử Nguyễn xa xa nhìn. Vô thanh vô tức rời đi Đại Ly trước nay đều cảm thấy chính mình sở hữu tình cảm đại khái chính là. Kia 500 năm bên trong khô kiệt nhưng nàng không nghĩ tới chính mình sẽ khóc. Còn khóc thành như vậy, xấu như vậy, ấu trĩ bộ dáng, Tôn Ngộ Không dùng 500 năm cô độc tới vì năm đó. Ngắn ngủi bá đạo cùng tung hoành chuộc tội. Như vậy nàng 500 năm lây dính tội nghiệt lại yêu cầu kiếp sau trả giá cái gì tới chuộc tội đâu. Sau lại mới hiểu được. Nàng 500 năm chìm nổi cùng mê võng chỉ là vì đời trước một đời vô tình chuộc tội mà thôi, có lẽ. Nàng không có kiếp sau, trọng sinh đời này đã là kia nhân quả bắt đầu, nàng yêu cầu vì chính mình đã làm sự tình mua đơn, nhưng là mặc kệ là này một đời phi hôi yên diệt, hoặc là phí thời gian cơ khổ cả đời, nàng tóm lại là không thể quay về năm ấy đào hoa tiết. Cũng cầu sẽ không dưới cây hoa đào những người đó, càng sẽ không có người kia cười nhạt xinh đẹp đến gọi nàng Trường Uyên, Trường Uyên a, nàng từng vì tên này trả giá sở hữu, từ đây hai bàn tay trắng, một tháng sau. Mặc Thiếu Hiên đi tới vô cực vực. Hơn nữa ở vô cực vực nào đó không biết tên thanh u trên núi thấy được một đống thanh nhã độc lập. Nhà gỗ, trong phòng đình viện thanh u, đình đài lầu các thanh nhã, cổ thụ bạc phơ, kia trong viện người liền ngồi ở ghế trên. Trên bàn đá bày hai cái ly, nàng chính mình một ly. Mặt khác một ly tự nhiên là của nàng, Mặc Thiếu Hiên bất động thanh sắc đến đi vào sân. Mặc Khanh Yên dương mắt xem ra, so với ta dự đánh giá còn muốn sớm một tháng. Xem ra Thiếu Hiên cô nương là thật sự thực cấp, Mặc Thiếu Hiên không nói, ngồi a. Muốn hỏi liền hỏi đi, cũng hoặc là ngươi đã tra được chút cái gì, ngồi xuống sau. Mặc Thiếu Hiên liếc liếc mắt một cái trên bàn 4 cái ly. Tam ly là trà. Một ly là rượu, thực liệt rượu, nghe nói thích uống rượu mạnh nữ tử. Nhiều là trong lòng tịch mịch, Mặc Thiếu Hiên cũng không trải chăn. Càng không uyển chuyển, nhấp nhấp trà, môi răng lưu hương, tay nàng chỉ vừa lật. Đem một quyển rách tung tóe cơ hồ muốn một chạm vào liền toái sách cổ đặt ở trên bàn. Nói, đại hoang thời kỳ, thiên đều hoang vu, Hoàng tổ thân thủ sáng tạo cửu tử. Đệ nhất tử bị giao cho nhiều nhất tâm huyết. Cũng là mạnh nhất một cái. Tên là Trường Uyên, mặc khói nhẹ nhìn thoáng qua kia rách nát sách cổ. Cười, quyển sách này là ngươi chưa từng cực hoang trong điện mặt trộm ra tới đi. Khó trách không lâu trước đây vô cực hoang điện bên kia động tĩnh không nhỏ, nàng hình như là cảm. Thấy Mặc Thiếu Hiên người như vậy thế nhưng sẽ làm chuyện như vậy. Mà cảm thấy buồn cười đi, Mặc Thiếu Hiên sắc mặt đều bất biến một chút. Chỉ hờ hững nói, không cáo mà lấy là vì trộm. Ta trước tiên thông chi quá bọn họ, ha ha, tương đương Mặc Khanh Yên nheo lại mắt. Sau đó đâu? Này bổn không sai biệt lắm đã phá thư. Còn nói cho ngươi cái gì? Mặc Thiếu Hiên ngón tay thon dài lật qua hai trang. Dừng ở mặt trên một loạt không lớn rõ ràng. Có một ít tự đã mơ hồ văn tự thượng, sau hoang tổ lại sang bát tử. Tổng cộng được xưng là đại hoang cửu tử. Hoang tổ mặc kệ chuyện này. Đó là cửu tử thống trị cái kia thời đại. Sau hoang tổ bản thể đại nạn, bị thiên địa sở chế ước. Ở ngã xuống trước đem đại hoang quyền thống trị giao dư đệ nhất tử. Cũng chính là Trường Uyên trong tay. Sau đó là ngã xuống. Diễn sinh bảy tộc, bất quá ở diễn sinh phía trước. Cửu tử chi gian liền có mâu thuẫn. Chỉ vì tranh đoạt kia quyền thống trị. Bát tử chung từng người liên hợp. Đối phó Trường Uyên. Mới có đời sau kia kháng trường mà rằng có vạn năm tranh đấu. Đem đại hoang thời đại văn minh cơ hồ hủy diệt hầu như không còn. Bất quá cuối cùng Trường Uyên chém giết mặt khác bát tử. Thống nhất đại hoang. Trở thành trong lịch sử đệ nhất vị đại đế. Hắn sáng tạo hoàng triều được xưng là đại hoang đế đình, đốn hạ. Mặc Thiếu Hiên hòa hoãn hạ đờ đẫn lạnh nhạt ngữ khí. Uống lên uống trà, tựa hồ là đỡ khát. Cũng hoặc là chuẩn bị tiếp theo câu, nhưng là sau lại trong lịch sử chưa bao giờ ký lục quá này. Đoạn thời kỳ, thậm chí liền đại hoang cửu tử hết thảy hoặc là đại hoang đế đình tồn tại đều bị mạt sát đến không. Còn một mảnh, tự nhiên cũng không có về Trường Uyên ký lục. Có thể làm được điểm này cũng chỉ có năm đó hoang đế Trường Uyên. Chưa xong còn tiếp, cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1554 ký ức. Lịch sử, hôm nay liền 4.000 tự. Mệt dã rời liền không đánh chữ. Buổi tối bổ lên, ngày mai bổ đi. Địa chỉ vì, hết chương.